231 Sơn Hải Quyền Kinh uy lực. Rõ ràng, Lục Dương đạo trường tự tin tràn đầy, hắn căn bản không biết là chính mình thất bại cấp Sở Nguyên, ở hắn xem ra, lúc ấy Sở Nguyên đã bại cái đó nhất lưu chất lượng thường cao thủ, rõ ràng có một chút may mắn. Hơn nữa, hắn Lục Dương đạo trường có khởi là những kia nhất lưu chất lượng thường như thế nhược tiểu chính là nhân. Hắn đôi chính mình sáng chế làm ra lưỡng nghi điều khiển, có thể nói là thập phần tự đắc. Phải biết rằng, sáng tạo ra một loại có thể sử dụng võ học, thế nhưng là thực gian nan. Tuy rằng này chính là ở hai cực kiếm pháp thượng cải tạo đi ra, nhưng là cũng thực rất giỏi. Bất quá đối với Sở Nguyên mà nói, vẫn là không đủ xem. Hơn nữa Sở Nguyên cũng có thể ta cơ hội này, đến ma luyện chính mình tân tu luyện đi ra Sơn Hải Quyền Kinh. Hắn cũng muốn nhìn xem, này thập phương võ học trung Quyền Kinh, rốt cuộc có như vậy uy lực. Sở Nguyên lưng đeo này hai tay, chờ đợi Lục Dương đạo trường công kích. Này cũng quá thác lớn đi. Bên sân một nhất lưu cao thủ lập tức liền nhìn không được. Này Sở Nguyên cái gì nhân nột, thực nghĩ đến chính mình là một thế hệ tông sư. Để cho còn có hắn dễ chịu, Lục Dương đạo trường thực lực thế nhưng là có xem cộng đổ. Hắn Sở Nguyên mới nhiều, cho dù thiên tư vô địch, nội lực miễn cưỡng đuổi kịp Lục Dương đạo trường, đối địch kinh nghiệm cũng là kém cách xa vạn giảm. Một cái rất có uy vọng nhất lưu cao thủ nói. Phong đại sư, ngươi cảm thấy được hai người kia trong lúc đó ai thắng ai thua có một người mà bắt đầu hỏi đứng ở bên sân Phong đại sư. Phong đại sư nghĩ nghĩ, hắn bản năng sát giác đến này Sở Nguyên có chút không đồng nhất tiểu, nhưng là chính mình dù sao cũng là thuộc loại độc cô nhất phương bên này nhân, nói như thế nào cũng muốn duy trì Lục Dương đạo trường mới là. Ta cảm thấy được vẫn là Lục Dương đạo trường càng tốt hơn. Phong đại sư cuối cùng vẫn là nói ra nói như vậy đến. Nhìn đến Sở Nguyên như thế tự phụ, Lục Dương đạo trường cũng không sinh khí, hắn biết đối địch là lúc, nếu thấp thỏm khí táo, đó là rất nguy hiểm, một thân thực lực căn bản là không thể 100% phi phát huy đi ra. Giống hắn như vậy lao bánh quẩy, là căn bản sẽ không bị như vậy tử cấp chọc giận. Lục Dương đạo trường y dĩ nhiên là cũng chỉ như kiếm, trong lúc nhất thời kiếm khí tung hành, che kín cả nơi sân, bất quá. Lần này uy lực rõ ràng so với cùng vừa rồi Phong đại sư đánh nhau thời điểm mùa lớn. Trung quanh mấy vây xem nhất lưu cao thủ, lập tức liền phát hiện chính mình chẳng những quần áo bị vạch tìm tòi đạo đầu đường tử, liền liên thân thể đều họa xuất đạo đạo vết máu. Những người này thật hấp một ngụm lương khí, phải biết rằng bọn họ tuy rằng không có cố ý thúc giục nội lực đến phòng ngự, nhưng là tới rồi nhất lưu cao thủ cảnh giới, hoặc nhiều hoặc ít, nội lực đô hội tự hành vận chuyển đến bảo hộ bọn họ. Cho dù là như thế này, vẫn là bị Lục Dương đạo trường kiếm khí cấp hoa bị thương, mà này vẫn là ở đây biên, có thể nói là Lục Dương đạo trường chiêu này uy lực yếu nhất địa phương. Kia đang ở kiếm khí trung tâm Sở Nguyên, muốn thừa nhận nhiều áp lực. Việc này những người này còn muốn, đợi lát nữa Lục Dương đạo trường có thể hay không thủ hạ lưu tình, nếu không như vậy mạnh mẽ kiếm khí nhất dạo, Sở Nguyên tất nhiên sẽ bị tê thành thịt nát. Sau đó chờ bọn hắn tập trung nhìn vào. Phát hiện Sở Nguyên hoàn hảo đoàn quả nhiên đứng ở tràng thượng. Nhất định là Lục Dương đạo trường lưu tình có cái nhất lưu cao thủ nói. Còn lại cao thủ lập tức liền đều phụ họa, bọn họ ý tưởng cũng rất đơn giản, nếu đổi thành bọn họ mà nói, tất nhiên đã muốn là chết không thể chết lại, này Sở Nguyên hiện tại có thể đứng ở nơi nào, không phải Lục Dương đạo trường thủ hạ lưu tình là cái gì thế nhưng là đồng dạng đang ở trong sân Lục Dương đạo trường, hắn lại cảm thấy từng trận sợ hãi. Sở Nguyên tiếp không được kiếm khí, kia tự nhiên là tốt nhất. Sở Nguyên tiếp được kiếm khí, hắn cũng có thể lý giải, dù sao người này thực lực cũng không đơn giản. Nhưng là hiện tại là cái gì tình huống hắn Sở Nguyên liền đứng ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích, Lục Dương đạo trưởng phát ra kiếm khí, giống như nghe nhập biển rộng một loại, nháy mắt ngay tại Sở Nguyên chung quanh biến mất không thấy. Điều này sao có thể, bất luận Sở Nguyên là đón đỡ vẫn là tránh né, Lục Dương đạo trưởng cũng không hội giật mình. Cũng sẽ không trong lòng không hề bình tĩnh. Nhưng là Sở Nguyên thủ pháp nhiều lắm không thể tưởng tượng, cho dù là Lục Dương đạo trường loại này bí mật cao thủ, trong lúc nhất thời cũng là rối loạn tâm thần. Cũng đúng lúc này, Sở Nguyên động phá Lục Dương đạo trường tâm loạn trong nháy mắt, hắn lập tức liền động, như núi dày, như hải to, mở rộng ra đại hợp trong lúc đó, một cỗ lù lù bất động, bệ nghệ vạn vật khí thế thấu bắn mà ra. Sơn Hải Quyền Kinh Sở Nguyên lần đầu tiên triển lãm gian này phủ đầy bụi võ học uy lực, một cỗ lớn khôn cùng lực lượng từ Sở Nguyên nắm tay phía trên lộ ra, Lục Dương đạo trưởng cảm giác chính mình là ở đối mặt thiên địa một loại, nhỏ bé tốt cùng. Hắn lập tức cắn hạ đầu lưỡi, bảo trì trụ chính mình tâm thần. Lục Dương đạo trưởng dù sao cũng là một cái lao đạo cao thủ, tại đây mấu chốt thời khắc vẫn là triển lãm ra chính mình cao siêu võ học tạo nghệ. Hai cực vô hạn. Lục Dương đạo trưởng hét lớn một tiếng, hy vọng bằng vào này nhất chiêu xoay thế cục, thay đổi chiến cuộc. Lúc này đây, hắn có thể nói là liều mạng sử xuất này nhất chiêu. Chỉ thấy hắn hai ngón tay trong lúc đó có cự lượng huyền diệu hắc bạch hai khí, kia lượng chủng không đồng dạng như vậy hơi thở, có chút bài xích, có chút hấp dẫn, tổ hợp gian, sinh sôi không thôi, lại có dung dung không ngừng nội lực từ bên trong sinh thành. Lượng chủng hắc bạch hơi thở tổ hợp cùng một chỗ, hóa thành một thanh uy lực thật lớn hắc bạch chi kiếm, mặt trên hắc bạch khí lưu chuyển, nhìn làm cho người ta tâm thần cả kinh. Tốt cường hai cấp vô hạn, liền liên độc cô nhất phương đều đứng thẳng lên. Hắn cảm thụ không đến sở nguyên uy lực, bởi vì sở nguyên lực lượng đều là đối với Lục Dương đạo trưởng phát ra, có thể nói trừ bỏ Lục Dương đạo trưởng, mặt khác không ai có thể sắt giác đi ra. Nhưng là độc cô nhất phương lại cảm nhận được Lục Dương đạo trưởng này một kích, nơi đó diện ẩn chứa một cỗ chưa từng có từ trước đến nay, vứt bỏ sinh tử tín nghiệm. Phải biết rằng, này cũng không phải là sinh tử cùng hợp lại, đây là luận bàn. Nhưng là Lục Dương đạo trưởng y dĩ nhiên sử dụng như vậy chiêu thức. Thuyết minh hắn đã muốn tới rồi vách núi đen bên cạnh, nếu không làm như vậy, rất có thể sẽ chết ở sở nguyên trên tay. Rốt cuộc đã xảy ra cái gì, năng làm cho Lục Dương đạo trường như vậy tử, độc cô nhất phương nghi hoặc khó hiểu, nhưng là hắn biết, kế tiếp va chạm tất nhiên là kinh thiên địa quỷ thần khiếp, này hai người chỉ sợ đều đã muốn liều mạng. Nhưng là độc cô nhất phương nhớ sai lầm rồi, Lục Dương đạo trường là liều mạng, sở nguyên là ở nhìn thấy Lục Dương đạo trường liều mạng. Hắn thân mình vẫn là thực thành thơi. Chính là hắn sắc mặt thoạt nhìn có điều so sánh lãnh khốc, làm cho người ta nghĩ lầm hắn cũng dùng hết toàn lực. Trên thực tế đây là băng tâm quyết phối hợp Sơn Hải Quyền Kinh tác dụng, sở nguyên chính mình cũng không có biện pháp khống chế trên mặt biểu tình. Lục Dương đạo trường hắc bạch chi kiếm phát sau mà đến trước, nó thật mạnh đánh ở tại sở nguyên nắm tay phía trên. Lục Dương đạo trường phát hiện chính mình đánh trúng sở nguyên nắm tay, lập tức mừng rỡ, chính mình muốn thắng. Bên sân nhân trung cũng có rất nhiều ánh mắt không tồi nhân, bọn họ cũng thấy được Lục Dương đạo trường này hắc bạch chi kiếm ưu tiên đánh trúng sở nguyên. Thắng Lục Dương đạo trường thắng có người lập tức hô.